Thành phố định mệnh, chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối mùa hè, ban đêm có một chút lạnh. Đèn đường trong đình viện không sáng lắm. Bóng dáng hoa cỏ cây cối loang lổ. Ngày thường cô rất ít đi ra. Nhìn thấy cảnh này ít nhiều có chút tò mò. Cửa phòng Lãnh Vũ Khả mở nửa. Lúc cô đi tới cửa, nghe thấy bên trong truyền đến tiếng nói chuyện. Cô đành phải ở bên ngoài chờ. Không tiện quấy rầy, là Lãnh tiên sinh cùng Lãnh Đinh đang nói chuyện. Ngay từ đầu là nói về lợi nhuận của thành phố cờ bạc một năm qua. Còn có chính là thành phố A có mấy chủ quản phụ trách sự vụ của tập đoàn Lãnh thị. Sẽ không xảy ra chuyện gì. Không phải Diệp Phong Linh đang nghe lén, mà là tiếng nói chuyện của bọn họ có chút lớn. Cô không nghe cũng không có cách nào. Lúc đầu nói chuyện đều là chuyện trên thương trường. Sau đó lại chuyển sang chuyện quyên góp. Thì ra mấy năm nay Lãnh Vũ Khả đều quyên góp cho một số tổ chức từ thiện lớn. Số lượng cũng không nhỏ. Cô rất rõ ràng nghe được Lãnh Vũ Khả nói với Lãnh Đinh. Trên thế giới còn có rất nhiều người đáng thương. Quyên góp nhiều hơn một chút. Trợ giúp một ít trẻ mồ côi cùng người già. Sau này chuyện quyên góp này đừng hỏi tôi nữa. Số tiền lớn hơn nữa tôi cũng phải quyên góp. Lãnh Đinh đáp lại lui về phía sau. Lúc ở cửa nhìn thấy Diệp Phong Linh vẻ mặt lạnh lùng. Diệp tiểu thư, cô tới đổi thuốc cho Lãnh thiếu đi. Mau đi vào, Lãnh thiếu đang chờ đấy. Diệp Phong Linh trầm mặc không nói đi vào trong phòng. Chỉ thấy Lãnh Vũ Khả biếng lười ngồi trên sofa. Cổ áo sơ mi buông ra. Lộ ra L0 nanogam ngúc cường tráng. Làn da ngăm đen khỏe mạnh. Tương đối đẹp mắt. Bước chân của cô rất nhỏ. Tận lực không phát ra tiếng vang. Nhưng vẫn để cho hắn có thể nghe được. Lãnh Vũ Khả hơi xoay người nghiêng đầu hỏi. Bây giờ 8 giờ rồi sao? Thiếu 5 phút mới 8 giờ. Cô nhìn đồng hồ treo tường. Là một chiếc đồng hồ rất cũ. Có lẽ vẫn là một món đồ cổ. Em gật đầu. Bạn là một người chăm sóc có trách nhiệm. Dược đâu? Cô không muốn nói chuyện phiếm với anh. Hỏi thẳng, trong cái hộp thuốc lớn kia. Cô theo ngón tay anh tìm được hộp thuốc. Mở ra, quả thật chứa mấy chai thuốc. Đọc hướng dẫn sử dụng một chút. Liền lấy một chai thuốc. Đi đến bên cạnh anh. Lãnh Vũ Khả rất phối hợp. Ngẩng đầu, cô kéo băng gạc trắng trên mắt anh ra. Bọc từng tầng lại. Gần vài vòng mới hoàn toàn kéo ra. Một đôi mắt nhắm chặt. Còn hơi run rẩy. Lãnh tiên sinh. Ngài ngồi đừng nhúc nhích. Tôi cho anh đổi thuốc. Nói xong ngón tay mở mắt hắn ra. Nghiêng bình thuốc. Nhỏ hai giọt thuốc. Nàng chỉ lo chuyên tâm thay thuốc cho hắn. Hồn nhiên không biết thân thể của nàng chậm rãi dán lên người Lãnh Vũ Khả. Làn da của cô trắng. Lại tản ra một loại hương thơm kỳ lạ. Điều này làm cho Lãnh Vũ Khả chìm mình vào sắc hương. Ngay khi Diệp Phong Linh vì Lãnh Vũ Khả mở mí mắt ra. Trong tầm mắt mơ hồ của Lãnh Vũ Khả mơ hồ nhìn thấy một khuôn mặt. Gần 2 tháng không nhìn thấy cô. Mặc dù biết cô lớn lên xinh đẹp. Nhưng bộ dáng thiếu nữ 16 mỗi ngày đều có biến hóa vi diệu. Chính là không biết hiện tại cô biến thành bộ dáng gì. Sau khi nhỏ thuốc xong. Diệp Phong Linh thu hồi bình thuốc nói. Lãnh tiên sinh, mắt nhắm chặt, chờ thuốc khô, tôi băng băng gạc cho ngài một lần nữa. Lãnh Vũ Khả nhắm chặt hai mắt lại, cảm giác được thân thể nàng cách mình càng ngày càng xa. Cũng theo đó mất mát, gần 5 phút sau, Diệp Phong Linh lại hỏi. Lãnh tiên sinh, xin hỏi mắt ngài sau khi nhỏ thuốc xong có cảm thấy không thoải mái không? Lãnh Vũ Khả giật giật mí mắt nói. Không có, vậy tôi băng gạc cho anh. Đây vốn là bước nên làm. Diệp Phong Linh vẫn là trưng cầu ý kiến của hắn. Được rồi, sau khi nhận được hồi âm, Diệp Phong Linh lấy gạc sạch từ trong hộp thuốc ra. Từng lớp bọc vào mắt hắn. Vừa quấn vừa hỏi, bó quá chặt hoặc quá lỏng lẻo. Xin nói một tiếng, có một chút chặt chẽ. Lãnh Vũ Khả nói thật. Ngón tay Diệp Phong Linh thoáng thả lỏng hỏi. Còn chặt không? Lại có một chút buông lỏng. Nghe thế nào? Làm sao cảm thấy Lãnh Vũ Khả cố ý làm khó cô? Diệp Phong Linh cũng không phiền. Hơi tăng thêm lực nói. như vậy còn có thể quá lỏng lẻo sao? Được rồi, Diệp Phong Linh là một người theo đuổi sự hoàn mỹ. Nghe anh nói ba chữ này, liền cảm giác mình làm không đủ đúng chỗ. Sau khi băng bó xong mang theo cảm giác tội lỗi nói. Lãnh tiên sinh thật xin lỗi. Tôi vụng về, ngay cả băng gạc cũng không tốt. Lãnh Vũ Khả tuy rằng không phải cố ý khó xử cô, nhưng cũng có ý trêu chọc cô chơi đùa. Hiện tại nghe nàng nói như vậy, hắn ngược lại có chút thẹn. Lần đầu tiên ngươi làm việc này, khó tránh khỏi không quen. Sau khi quen biết có thể khéo léo là tốt rồi. Cảm ơn, mặc dù hai người sống cùng nhau hơn 2 năm, Diệp Phong Linh cùng hắn nói chuyện phiếm vẫn là lời nói câu nệ. Khách sáo, trước kia Lãnh Vũ Khả đối với điểm này của cô cũng không thích. Hiện tại ánh mắt mình không nhìn thấy, lại nghe được những lời như vậy tự nhiên không cao hứng nổi. Phong Linh, hắn muốn nhân cơ hội này cùng nàng hảo hảo nói chuyện một chút, để thuận tiện sắp xếp kế hoạch sau này. Lãnh tiên sinh, còn có chuyện gì không? Nhìn đồng hồ, đã gần 9 giờ, trước kia Phong Linh đã sớm ngủ. Chúng ta nói thế nào cũng biết nhau hơn 2 năm. Vì sao đến bây giờ em đối với tôi nói chuyện còn khách khí như vậy? Lãnh Vũ Khả lúc còn nhìn thấy chưa từng nói qua với nàng như vậy. Đó là sợ thấy nàng khổ sở. Hiện giờ ánh mắt nhìn không thấy, liền đem oán khí trường kỳ nói ra. Diệp Phong Linh thật không ngờ anh lại trực tiếp hỏi như vậy. Một đôi tay cũng không biết đặt ở đâu. Lúc thì túm góc áo, lúc thì đặt ở sau lưng. Cũng may mắt anh không nhìn thấy, tự nhiên cũng không nhìn thấy tay chân cô luống cuống. Không phải, lời sau còn chưa nói xong đã bị Lãnh Vũ Khả cắt đứt. Mỗi lần em nói với tôi một câu, đều là Lãnh tiên sinh cùng cảm ơn. Còn nói không phải, Diệp Phong Linh không còn lời nào để nói. Hai tay gắt gao đặt ở bên cạnh. Lại đây, đến chỗ ta ngồi một chút. Lãnh Vũ Khả vỗ vỗ vị trí sofa bên cạnh. Diệp Phong Linh nâng mí mắt lên, vẫn đứng yên bất động. Lãnh Vũ Khả nghe thấy không có động tĩnh gì, lại vỗ vỗ sofa nói. Sao sợ tôi ăn im? Bây giờ tôi là người mù, tôi còn sợ em ăn tôi. Cái này đúng rồi, Lãnh Vũ Khả nứt môi nói. Sau này chúng ta trò chuyện tự nhiên một chút, giống như người thân vậy. Đừng để tôi nghe thấy em nói với tôi hai chữ cảm ơn, nhưng chúng ta quả thật không phải người thân, không có quan hệ huyết thống. Đối mặt với một nam tử giơ tay đấm trời ở quốc gia A, Diệp Phong Linh đối với hắn không có khả năng giống như một người thân. Bọn họ nhiều nhất là quan hệ bằng hữu. Có thể nói, hắn là bằng hữu duy nhất của nàng. Lãnh Vũ Khả nghe xong hai mắt bốc khói. Thật muốn bịt miệng cô lại, để cho cô không nói được. Cái gì gọi là không phải thân nhân, không có quan hệ huyết thống. Đợi đến ngày sau, nàng trở thành vợ của mình, xem nàng còn dám nói như vậy hay không. Chúng ta xem như bằng hữu đi. Anh nín thở, chúng ta là bằng hữu. Ở phố Hoa Anh Đào tôi là một người bạn của Lãnh tiên sinh. Diệp Phong Linh cho rằng mình sẽ không có bạn, nhưng sự thật chính là có người bạn này. Chỉ vì lúc mình khó khăn, anh từng giúp mình. Bằng hữu cũng không đến mức nói như vậy đi. Tuy rằng là bằng hữu, nhưng ngài là trưởng bối, cho nên lời sau không nói. Diệp Phong Linh nghĩ hắn cũng hiểu rõ. Thì ra là như vậy. Nàng chê mình lớn hơn nàng 10 tuổi, cho nên nói chuyện như thế. Được rồi, đừng nói nữa. Lãnh Vũ Khả phiền nhất. Cô nói mình là trưởng bối, nếu tiếp tục đàm luận, khẳng định cũng không nghe được trong miệng cô sẽ nói ra chuyện gì hay. Chuông treo tường trên tường vang lên. Diệp Phong Linh thỉnh thoảng đều liếc mắt vài lần, phát giác đã 9 giờ rưỡi rồi. Cô là một đứa trẻ đi ngủ sớm dậy sớm, lúc này thật sự là đứng ngồi không yên. Lãnh tiên sinh, thuốc đã thay xong, không có chuyện gì khác đi. Nàng không dám trực tiếp nói muốn rời đi, chỉ đành quanh co lòng vòng hỏi. Lãnh Vũ Khả biết thói quen tốt của cô, đi ngủ sớm dậy sớm, cho dù ngày mai nghỉ ngơi, cô cũng chưa bao giờ ngủ nướng. Mắt tôi không nhìn thấy. Đối mặt với một hoàn cảnh đèn đen mù lòa, em liền ở cùng tôi thêm một chút. Dù sao ngày mai là thứ bảy, em không đi học, hắn vẫn muốn nàng bồi hắn nhiều hơn. Hai người tăng cường thêm một chút tình cảm. Lãnh tiên sinh bảo Lãnh Đinh bồi ngươi, được không? Lời nói của Diệp Phong Linh thật sự rất thẳng thắn. Lãnh Vũ Khả nghe xong thiếu chút nữa không có ngất đi. Hắn lại không có khuynh hướng đồng tính luyến ái. Để Lãnh Đinh đến bồi hắn. May mà là lời của nàng nói ra miệng. Có chút không cam lòng cô rời đi như vậy. Lãnh Vũ Khả suy nghĩ một chút rồi hỏi. Bây giờ mấy giờ rồi? 9:30. Diệp Phong Linh mệt mỏi đến mức nói chuyện cũng vô lực. Bồi ta đến 10 giờ đi. Lãnh Vũ Khả cho một khung thời gian. Được rồi. Âm lượng của Phong Linh rất nhỏ. Nhỏ đến mức chỉ cô có thể nghe thấy. Lãnh Vũ Khả cũng không muốn tiếp tục nói chuyện với cô. Đầu lưỡi ngọt ngào li ba mét đôi môi khô hời hợt nói. Có thể rót cho tôi một ly nước sôi không? Được, ngài chờ. Diệp Phong Linh vốn không muốn ngồi bên cạnh anh. Thừa dịp cơ hội rót nước đứng dậy. Động tác chậm hơn một chút. 10 giờ rất nhanh sẽ đến. Cô biết anh có sở thích sạch sẽ. Sẽ không dùng ly dùng chung. Cho nên một đống ly bày trên bàn cũng chỉ là bài trí. Anh uống nước cho tới bây giờ cũng chỉ biết dùng cái ly sứ màu hồng phấn kia. Dùng ly nước cố định uống nước. Thói quen này rất tốt. Bất quá đường đường là một đại nam nhân. Thích ly màu hồng. Có một chút không thể nói được. Nhưng đây cũng không phải là thứ cô quan tâm. Hiện tại cô chỉ muốn rót cho anh một ly nước. Thời gian có thể chịu đựng đến 10 giờ là có thể thoát thân. Lúc rót nước, cô cẩn thận quan sát chén sứ màu hồng phấn. Trên mặt chén vẽ một đóa hoa anh đào nở rộ. Bởi vì đáy đã là màu hồng nhạt, cho nên đóa hoa anh đào này màu sắc sẽ sâu hơn một chút. Là loại màu tím đậm này. Màu hồng nhạt và màu tím đậm bổ sung cho nhau. Ngược lại có vẻ nữ tính hơn. Trong lòng âm thầm cười cười. Diệp Phong Linh rót nước nóng vào ly. Chậm rãi đi trở về. Vốn định đặt lên bàn. Nhưng vừa nghĩ hắn là người mù không ổn. Nóng như vậy lại không thể trực tiếp đặt trên tay hắn. Đành phải buông xuống trước nói. Nước còn nóng. Chờ sau khi ấm thì tôi sẽ đưa cho anh. Lãnh Vũ căn bản không muốn uống nước. Chỉ là tìm cớ để cô bồi mình. Diệp Phong Linh nhìn đồng hồ treo tường. Mới 9:45. Còn thiếu 15 phút. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy 15 phút khó khăn như vậy. Cốc nước chuyên dụng của tôi có đẹp không? Lãnh Vũ Khả tối nay nói đặc biệt như trẻ con. Đẹp mắt, bất quá. Lời sau cô không muốn nói. Bất quá cái gì cứ việc nói ra. Ta sẽ không tức giận. Lãnh Vũ Khả đã sớm đoán được trong lòng nàng nghĩ cái gì. Nhưng vẫn là bộ dáng cái gì cũng không biết. Ai quy định rằng các chàng trai không thể sử dụng một ly màu hồng. Lãnh Vũ Khả kéo khóe miệng ra. Hai bên gò má bởi vì nửa trên bọc băng gạc trắng. Bởi vậy có chút cứng ngắc nhô lên. Nam sinh đương nhiên có thể dùng ly màu hồng phấn. Bất quá Lãnh tiên sinh cũng không phải là tiểu nam sinh. Cô vẫn mỉm cười và trả lời. Vâng, không phải là chàng trai trẻ. Lãnh Vũ Khả đột nhiên cảm khái. Sắp 27 rồi. Nhưng không có nữ nhân thích. Người nói ta con người này có phải hay không thất bại. Diệp Phong Linh biết anh không có bạn gái. Cũng không chủ động đi tìm bạn gái. Nam tử vốn có nhiều vàng đẹp trai như hắn. Phàm là ở bên ngoài xã giao. Đều sẽ có một đống nữ nhân đi theo sau mông hắn. Nhưng anh là một ngoại lệ. Là một doanh nhân. Hiếm khi xã giao. Nhiều thời gian để ở nhà. Thực sự làm cho mọi người cảm thấy khó hiểu. Người không nói lời nào. Liền đại biểu ta là người rất thất bại. Không phải. Cô suy nghĩ một chút rồi nói. Lãnh tiên sinh nhất định là đối với tình cảm có sự hiểu biết cùng giải thích. Ngài là một người nghiêm túc chuyên nhất đối với tình cảm. Chỉ là nữ nhân ngài thích còn chưa xuất hiện. Nếu như một khi xuất hiện sẽ không phải là loại tình huống hiện tại. Nói thật hay, Lãnh Vũ Khả có đôi khi thật sự bội phục sức chịu đựng của cô. 2 tháng đi thành phố A, lúc anh nói chuyện với cô. Ít nhiều cũng có chút ám chỉ. Nhưng cô lại giả vờ ngốc nghếch. Sau khi trở về, Nàng tựa như không có việc gì thản nhiên đối mặt với hắn. Kỳ thật nàng so với mình còn sâu hơn. Hai người đấu với nhau, bất chi bất giác đến 10 giờ. Nhưng lúc này, lại tán gẫu. Diệp Phong linh hồn nhiên quên mất ước hẹn 10 giờ. Lãnh tiên sinh, tôi nghĩ tình cảm của cha mẹ anh ảnh hưởng rất lớn đến anh. Cho nên tình cảm của anh cũng không giống người bình thường. Nếu có nữ sinh được ngài yêu thích, cô ấy nhất định sẽ hạnh phúc vui vẻ. Hạnh phúc vui vẻ, tính từ bình thường. Lãnh Vũ Khả nghe xong lại ngũ vị tạp trần. Đúng vậy, cả đời con người nhưng cầu hạnh phúc vui vẻ là tốt rồi. Về phần quyền thế phú quý, kỳ thật đều là vật ngoài thân. Diệp Phong Linh chính là một người phụ nữ không có dã tâm. Quan điểm sống của cô chính là bình thản thản nhiên, hạnh phúc vui vẻ. Những lời này thật không giống như một cô gái 16 tuổi nên nói. Lời nói của Lãnh Vũ Khả chính là nói nàng trưởng thành sớm. Nhưng rõ ràng nàng lại đơn thuần như vậy. Nói đến đây, Diệp Phong Linh mới nhớ tới đến xem đồng hồ treo tường. 10 giờ 5, trò chuyện quên mất thời gian. Lãnh tiên sinh, qua 10 giờ, ngài nên nghỉ ngơi sớm một chút đi. Như vậy đối với việc khôi phục mắt cũng có lợi. Thật ra là nàng muốn ngủ, nhưng thay đổi cách nói là vì ánh mắt của hắn tốt. Ngươi về phòng đi, Lãnh Vũ Khả khoát tay áo. Diệp Phong Linh bước đi như bay, đi tới cửa lại bị hắn gọi lại. Phong Linh, cảm ơn em vì tôi đổi thuốc, còn cùng tôi nói một ít lời. Phong Linh quay đầu cười. Vừa rồi ai nói tôi nói chuyện quá khách sáo? Ngài không phải cũng thích nói. Cảm ơn, với tôi. Cái này gắt gao đem hắn hạ một ván. Lãnh Vũ Khả không nói nên lời. Thẳng đến khi cô rời đi mới mò mẫm chạm vào cái ly trên bàn. Nước trong ly đã ấm. Anh uống vài ngụm, chỉ cảm thấy trái tim ngọt ngào như mật. Anh muốn họ sống với nhau tình cảm ngọt như mật ong. Sau đó ân ái, cả đời sống hạnh phúc với nhau. Cách chương.